Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 185, pháp lực tận phục. Một tháng sau, Vọng Thiên Phong Lam Thủy Yêu Lang vị trí trong hang động. Bên ngoài mặt trời chính thịnh, trong này nhưng là một mảnh mát mẻ. Tia sáng tuy rằng khá là ảm đạm, còn là có thể nhìn thấy lớn khoảng một trượng trong ao nước. Mịt mờ lượn lờ, cái kia cỗ chỉ mẫu độ lớn Dũng Tuyền, vẫn như cũ phun ra cao ba thước, ở mặt nước giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại rơi vào trong nước. Sóng nước hơi, Dịch Thần Chính ngồi xếp bằng trong đó, những kia tỏa ra nhàn nhạt bạch khí thủy không hơn ngực. Một thân lam nhạt trường sam, tất cả đều dán trên người, càng hiện ra gầy gò rắn chắc thân hình. Theo trên tay pháp quyết biến động, những kia nhạt nhạt như khói nhẹ bạch khí, chậm rãi hướng về hắn phê đầu tỏa ra đỉnh đầu hội tụ. Hình thành một khoảng một tấc đại cũng cái phếu hình, đấu nhọn không ngừng đi vào bách hội trong. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có nhàn nhạt hào quang lưu truyền. Lộ ra ở bên ngoài khuôn mặt cùng bàn tay, băng cơ ngọc cốt hiệu quả. Vào lúc này liền có thể mơ hồ nhìn ra, khí thế trên người càng ở liên tục tăng lên, như một con ẩn náu chờ phân phó mãnh thú. Rốt cục muốn xong rồi. Dịch Thần trong lòng phi thường mừng rỡ, mất đi pháp lực rốt cục muốn khôi phục. Ở ba ngày trước, Dịch Thần rồi cùng Bạch Trác Tinh đi tới nơi này cái trong hang động. Cái kia vài con lam thủy yêu lang đồng dạng không thể sử dụng pháp lực, bị hắn dễ dàng đánh giết. Sau đó hắn đem bên bờ ao đã thành thục linh dược thải hà, lúc này ăn vào trong miệng, thử nghiệm vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa, phát hiện quả nhiên không thể thực hiện được, không hề có một chút pháp lực tại người. Linh dược căn bản là không có cách luyện hóa, hắn chỉ có thể vẫn như cũ dựa theo trong ngọc giản phương pháp. Ở này linh tuyền trong ao khôi phục pháp lực, có điều hấp thu tốc độ khá là chậm, dùng 3 ngày mới hấp thu đến đầy đủ linh khí. Hiện tại mắt thấy thành công sắp tới, trong lòng đương nhiên rất mừng rỡ, theo một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa qua đi, hạ trong đan điền rốt cục có một chút pháp lực, tuy rằng chỉ tương đương với hóa khí nhất tầng, càng chỉ có thể duy trì hơn 10 hô hấp, nhưng đối với mở ra túi trữ vật, lấy ra bên trong đan dược linh dược, hoàn toàn là đầy đủ. Trải nghiệm pháp lực tại thân thể trong lưu chuyển lâu không gặp cảm giác, Dịch Thần không dám trì hoãn, vỗ một cái nhấn chìm ở dưới nước bên hông túi trữ vật. Tảng lớn hào quang lao ra bốn phía, rơi vào linh tuyền bên cạnh ao một bên, hiện ra một đống lớn vật phẩm, chủ yếu là lúc trước luyện chế ra đến, không có bán xong mộ vân đan. Cùng với từ thổ hoàng tông tông chủ trong túi chứa đồ đến ba cây bách niên linh dược. Cùng những kia thập niên linh dược, vừa đem những thứ đồ này lấy ra, Dịch Thần liền cảm giác trong đan điền chút pháp lực kia dĩ nhiên biến mất hơn nửa. Hắn vội vã dành thời gian, đem một viên mộ vân đan ném vào trong miệng, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa. Đan dược so với linh dược, đó là thân thiết luyện hóa gấp trăm lần thiên lần, coi như không có pháp lực đều có thể tan ra. Cũng không lâu lắm, Dịch Thần liền cảm giác trong đan điền pháp lực khôi phục lại hóa khí 5 tầng trình độ, có thể pháp lực. Hắn liền không có tiếp tục dùng mộ vân đan, mà là từ chu niên linh dược bắt đầu ăn, sau đó vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa. Đột nhiên hắn đơn trưởng ở đáy ao đẩy một cái, cả người lấy ngồi xếp bằng tư thế, rơi vào ao bên cạnh, trên người thủy, lấy tốc độ cực nhanh sấy khô, hai tay tại hạ vùng đan điền hiện ôm đan hình, theo linh dược ăn đi, trong tay hắn ngưng tụ ra tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan, tụ tinh đan, thối linh đan chờ bốn loại đan dược, tu vi cũng đang dần dần tăng cường. Cuối cùng ở hóa khí 9 tầng đỉnh cao ngừng lại, Dịch Thần chậm rãi mở mắt ra, đem luyện chế ra đến đan dược sắp xếp gọn, nhưng cảm giác muốn trở lại An Lô cảnh, e sợ muốn ăn cái kia ba cây bách niên linh dược mới được. Nhưng hắn căn bản không có phương pháp luyện đan điều hòa long hổ lực lượng. Coi như hắn hiện về tâm cảnh vững như bàn thạch, ăn bách niên linh dược cũng đến thận trọng đối xử. Dịch thần đình chỉ tu luyện không bao lâu, một thanh niên mặc áo trắng cầm trong tay mấy chục cây các loại hoa cỏ linh dược đi vào hang động. Chính là khỏi hẳn thương thế Bạch Trác Tinh, hắn đi trong hố trời đi một chút, thuận tiện hái ở trong đó linh dược, lúc này trở về cảm ứng được dịch thần khí tức biến hóa. Mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, dịch sư đệ, pháp lực của ngươi hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục một chút, nơi này có chút đan dược, ngươi cũng cầm ăn vào, còn có thể khôi phục hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Dịch thần đem luyện chế ra đến những kia hóa khí cảnh đan dược, nắm một chút cho Bạch Trác Tinh. Bạch Trác Tinh ức chế không được thần sắc kích động, trong mắt còn tỏa ra lâu không gặp hết sạch, không thể sử dụng pháp lực tháng ngày. Hắn khỏi nói trải qua nhiều không dễ chịu, huống chi có thể pháp lực hắn mới có thể càng tốt hơn tìm kiếm. Không biết trốn đến nơi đâu đi tới Bạch Như Phượng, tiếp nhận trang bị đan dược bình ngọc, Bạch Trác Tinh đem những linh dược kia thả xuống, lập tức bước nhanh đi ra hang động, khác tìm một chỗ khôi phục pháp lực. Dịch thần nán lại nhân vị khôi phục pháp lực mà mừng rỡ, tâm tình hoàn toàn bình phục sau, mới một tay đẩy một cái ẩm ướt bên cạnh cái ao. Lần thứ hai rơi vào linh tuyền trong ao, lập tức thu lấy qua đi một cây bách niên linh dược. Đây là một cây dài hơn một xích màu xanh tế diệp thảo. Mặt trên khí tức tuy rằng mùi thơm ngát, có thể bên trong ẩn chứa linh lực khá là cuồng bạo. Dịch thần hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng cắn xuống một mảnh tế diệp. Phi thường thô ráp, nhạt như nước ốp, ăn lên hoàn toàn không có linh dược cảm giác. Có điều đem một mảnh tế diệp hoàn toàn ăn, hắn hơi hơi vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa. Pháp lực lập tức gia tăng rồi một đoạn dài. Cảm giác được tình huống này, dịch thần mấy cái liền đem màu xanh tế diệp thảo toàn bộ nuốt vào. Chủ yếu là chậm rãi tước lên, khô khốc mùi vị, để hắn không nhịn được muốn nôn mửa. Ăn xong cả cây tế diệp thảo, dịch thần toàn lực vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa lên. Hạ đan điền pháp lực càng ngày càng dồi dào, mãi đến tận hoàn toàn luyện hóa, cự cách đột phá An Lô cảnh nhưng còn kém nhiều. Tâm tình trên quả nhiên không có không thích hợp, dịch thần triệt để yên lòng, lại sẽ hai cây trăm năm thu lấy qua đi, trực tiếp nuốt xuống ba cây bách niên linh dược. Dịch thần dùng 3 ngày 3 đêm mới toàn bộ luyện hóa. Pháp lực lần thứ hai thông suốt hai mạch nhâm đốc, một trận tô ma từ cốt tủy trong lộ ra, thoải mái cảm giác khắp thân thể mỗi một góc, thậm chí là cuối sợi tóc, móng tay, nguyên thần càng là trải nghiệm đến một loại rực rỡ, một cảm giác mới. Tiêu hồn chỉ đến như thế, nguyên thần cùng thân thể song trọng thoải mái bên dưới. Dịch thần không nhịn được phát sinh hét dài một tiếng, nhất thời, trong ao nước cái kia cỗ dũng tuyền, bị sóng âm đánh gãy, bắn lên vô số thủy châu, dường như chân châu xuyến tách ra, viên viên rải rác ra, trong hang động càng là cát bay đá chảy, vách động xuất hiện mạng nhện giống như vết rách. Dịch thần thầm than nguy hiểm thật, may là Bạch Trác Tinh không ở đây. Không phải vậy vẫn đúng là sẽ bị hắn ngộ thương. Thét dài thành thật lâu lượn lờ ở đóng kín trong hang động. Dịch thần cũng đã bình tĩnh lại. Nước ao đã kinh biến đến mức trong suốt, lại không có cái gì mịt mờ lượn lờ cảnh tượng. Thân thể thoáng hơi động, liền phát sinh đùng đùng xương tiếng nổ vang. Dịch thần đang muốn từ trong ao nước bắn lên khi đến, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong thân thể đột nhiên bốc lên mặt khác một luồng pháp lực khổng lồ. Đây là từ toàn thân trong đột nhiên xuất hiện, hướng về vốn là pháp lực dồi dào hạ đan điền, hải nạp bách xuyên hội tụ tới. Xuất hiện tình huống như thế, không thể kìm được hắn không lo lắng. Vốn là dồi dào hạ đan điền, nhiều hơn nữa ra gấp đôi pháp lực, coi như không bị căng nứt, bản thân hắn chỉ sợ cũng phải xuất hiện cái khác vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.